Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, Yến Phong chết rồi. Vũ Mạc Sầu cắn răng nói: "Ngươi giải độc liền giải độc, nếu là dám dùng tới não cân, ta không phải thiến ngươi." Yến Phong nói nhỏ nói ra: "Mẹ, ngươi là lão tử tù binh, tỉ thí thế nào ta còn hung? Lão tử liền xem như đem ngươi cường lên lại có thể thế nào?" "Ngươi nói cái sao?" Vũ Mạc Sầu lập tức mắt phượng chừng một cái. Yến Phong vội vàng cười hì hì nói: "Không có gì, không có gì, giải độc, chúng ta tới giải độc." Đem ngón tay khoác lên Vũ Mạc Sầu mạch đập. Quả nhiên, tại Vũ Mạc Sầu ngũ tạng lục phủ cùng não bộ đều có nhỏ xíu sinh mệnh ba động. Lường trước đây chính là những độc trùng kia, nhưng là quá mức nhỏ bé, tựa như là tại ngủ đông bên trong. Nếu như đoán không lầm, những cái này độc trùng hẳn là một loại hung mãnh dị thường, đặc biệt tham ăn côn trùng. Hiện tại bọn chúng tại thể nội ở vào trạng thái ngủ đông, với thân thể người không có ảnh hưởng gì, nhưng là một khi tỉnh lại, liền sẽ lập tức gặm ăn bên người tất cả mọi thứ. Cho đến lúc đó, toàn bộ người đều sẽ bị đám côn trùng này cho ăn không? Chân chính là bị tận tra tấn mà chết. Về phần giải dược, hẳn là có thể làm cho đám côn trùng này ở vào trạng thái ngủ đông một loại dược vật. Yến Phong cau mày, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, người bên trong hẳn là ngàn trùng cổ. Vũ Mạc Sầu lập tức khẩn trương lên, nói, có thể giải sao? Yến Phong nói, độc này ta có thể biết, nhưng là đang giải độc trong quá trình, sẽ phi thường thống khổ, người có thể nhịn được sao? Nghe thấy Yến Phong khẳng định về sau, Vũ Mạc Sầu mừng rỡ như điên, kém chút khóc lên, toàn thân run rẩy, dùng sức gật đầu, dùng có chút phát run thanh âm nói ra, ta có thể nhịn được, lại thống khổ ta cũng nhịn được, tới đi. Yến Phong gật gật đầu, móng tay nhẹ nhàng tại Vũ Mạc Sầu trước ngực cái kia mềm mại trên da xẹt qua, lập tức giống như bị lợi nhận xẹt qua. Xuất hiện mấy đạo máu tươi rầm rề vệt máu. Hắn đột nhiên lại mở ra bàn tay của mình, tràn đầy máu tươi bàn tay đập vào trước ngực. Vũ Mạc Sầu lập tức liền giận, tại nam nhân xa lạ trước mặt cởi y phục xuống đã đến nàng sức thừa nhận cực hạn. Cái này hỗn đản lại còn dám duỗi vuốt chó ở trên người nàng sờ loạn. Yến Phong đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi nếu không muốn chết, cũng không cần nhao nhao. Ngươi đánh đại gia, ngươi sờ lão nương lại còn gọi lão nương không nên ồn ào. Ta, Vũ Mạc Sầu còn chưa kịp nổi giận, đột nhiên cảm giác từng tia khí thể theo Yến Phong bàn tay tiến vào trong thân. Thể của nàng, lập tức hoảng sợ nói. Chân khí ngoại phóng, chỉ có võ đạo đến cảnh giới cực cao mới có thể làm được chân khí ngoại phóng. Chẳng lẽ Yến Phong đã đột phá đến cảnh giới kia? Trời ạ! Hắn mới bao nhiêu lớn? Trên tình báo biểu hiện, hắn năm nay chỉ có 20 tuổi. 20 tuổi võ đạo tông sư. Vũ Mạc Sầu có một loại cảm giác mê man. Yến Phong đem chân khí hóa thành sợi tơ lập tức giải tại Vũ Mạc Sầu các vị trí cơ thể. Hắn bây giờ không phải là tại y bệnh, mà là tại bắt côn trùng. Hắn là muốn đem những côn trùng kia từng cái một từ Vũ Mạc Sầu trong thân thể bắt được. Đột nhiên, Vũ Mạc Sầu cảm giác được trong thân thể giống như có vô số đạo cương châm đang không ngừng xuyên toa đồng dạng, toàn thân đều đau nhói vô cùng, vội vàng cắn chặt răng chống đỡ. Giống như sợi tơ đồng dạng chân khí vừa mới quấn lên những côn trùng kia. Những côn trùng kia nhận lấy quấy dày, vậy mà lập tức tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện làm thứ nhất liền hé miệng cắn xé bên người có khả năng tiếp xúc được đồ vật. Vũ Mạc Sầu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân không ngừng run rẩy. Chỉ thấy những côn trùng kia tại nuốt vào huyết nhục về sau, thể tích liền lập tức biến lớn, lập tức liền tăng lên gấp bội. Mặc dù trước mắt chỉ là dùng mắt thường còn không thấy được nhỏ bé, nhưng là chiếu loại tốc độ này xuống dưới, một người không cần mấy ngày cũng sẽ bị ăn không. Yến Phong vội vàng động thủ, muốn đem đám côn trùng này cho kéo ra. Vũ Mạc Sầu đang không ngừng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bộ ngực vết thương không ngừng tại giữ lại máu tươi. Mà nếu như cẩn thận kiểm tra mà nói, liền sẽ phát hiện huyết dịch bên trong vậy mà đang hơi rung động. Tựa như là sống một dạng. Nếu là cầm kính hiển vi đến xem, nhất định sẽ nhìn thấy huyết dịch bên trong có vô số tiểu côn trùng chính đang điên cuồng phun trào. Không biết qua bao lâu, Yến Phong rốt cục đem Vũ Mạc Sầu trong thân thể tất cả côn trùng đều lấy ra bên ngoài cơ thể. Đột nhiên một đạo huyết quang theo Vũ Mạc Sầu bộ ngực vết thương nhanh như tia chớp hướng ra phía ngoài bay vụt, còn muốn chạy, Yến Phong đại thủ mở ra, vồ giữa không trung, đem huyết quang nắm trong tay, giang hai tay ra, chỉ thấy đó là một cái toàn thân huyết hồng, ước chừng có tiểu mẫu lớn chừng móng tay quái dị côn trùng. Lớn lên giống con kiến, còn có cánh, dáng vóc mặc dù nhỏ một chút dưới, lại phát ra chói tai quái khiếu, nghe cảm giác làm người ta sợ hãi. Đó là cái gì? Vũ Mạc Sầu giờ phút này cũng đình chỉ hét thảm, nằm trên ghế salon miệng to thở hổn hển. Nàng đã bị hành hạ không còn hình dáng, xanh cả mặt, bờ môi biến thành tử sắc, toàn thân lạnh buốt. Trong quá trình này thống khổ không phải người bình thường đa năng thừa nhận. Không có ngất đi, nói rõ ý chí của nàng lực đã sớm siêu việt thường nhân. Yến Phong nắm vuốt côn trùng nói, đây chính là ngàn trùng cổ trung vương. Bên trong cơ thể ngươi cái kia nho nhỏ côn trùng chính là thụ nó khống chế. Cho ta nghiền chết nó. Vũ Mạc Sầu cắn răng nói, cái này tiểu côn trùng đem nàng hại thảm như vậy, nghĩ không hận đều không được. Yến Phong cười hì hì lắc đầu nói, khó mà làm được, ngươi không riêng không thể nghiền chết nó, còn muốn đem nó một lần nữa nuốt vào. Ngươi có ý tứ gì? Vũ Mạc Sầu giận dữ, thật vất vả đem côn trùng lấy ra, còn phải lại nuốt vào đi. Ta đi ngươi đại gia. Yến Phong quệt miệng nói, uổng cho các ngươi lão nha còn có khổng lồ như vậy hệ thống tình báo. Liền cổ trùng cơ bản đặc tính đều không biết. Nếu như ngươi bây giờ giết nó, hạ cổ người liền sẽ lập tức biết. Nếu là hắn biết rõ ngươi đã thoát ly trưởng khống, ngươi hội có kết quả gì? Người nhà của ngươi lại sẽ có kết quả gì? Vũ Mạc Sầu sắc mặt lập tức biến đổi. Thân chúng cổ độc, làm sao có thể không đi nghiên cứu cổ độc? Yến Phong nói tới tai họa ngầm xác thực tồn tại. Yến Phong đột nhiên một chỉ điểm tại cổ trùng trên thân. Cổ trùng lập tức phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Nói, yên tâm đi, ta vừa rồi đã đem nó cho thiến. Coi như không chết, nó cũng không thể tầm hoan tác nhạc dưới trùng chết bầm. Vũ Mạc Sầu lập tức sững sờ. Nói, côn trùng còn có thể thiến. Yến Phong dương dương đắc ý nói ra. Đương nhiên có thể, côn trùng tất nhiên có thể sinh sôi. Liền có thể làm chuyện đó. Tất nhiên tài giỏi chuyện này. Liền nhất định có món đồ kia. Cắt nó món đồ kia không phải liền là thiến nó sao? Ta nhổ vào. Vũ Mạc Sầu mặt đỏ lên. Cái này hỗn đản. Một cái côn trùng đều có thể nói như vậy bẩn thỉu. Bất quá nàng cũng thở dài một hơi. Tất nhiên cổ trùng không thể lại sinh sôi nảy nở. Nói rõ nó đã phế. Cho dù là nuốt vào đi vậy không có gì đáng ngại. Làm Vũ Mạc Sầu đem cổ trùng lần nữa nuốt vào về sau. Yến Phong hai mắt thẳng thắn nhìn nàng chằm chằm lên. Chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Vũ Mạc Sầu vội vàng che ngực. Cả giận nói. Hỗn đàn, cho ta xoay qua chỗ khác. Lại nhìn, ta liền giết ngươi. Yến Phong xoay người sang chỗ khác. Phồng lên miệng thầm nói. Không nhìn liền không nhìn. Lại không phải là không có nhìn qua. Có cái gì tốt hiếm. Vũ Mạc Sầu bước nhanh xông vào phòng tắm, một trận cọ rửa, làm trên người vết máu cọ rửa sạch sẽ về sau. Nàng đột nhiên che miệng của mình một tiếng kêu sợ hãi. Vừa rồi Yến Phong mặc dù chỉ là dùng móng tay, nhưng ở trên người nàng vạch ra đến vết thương phi thường sâu. Nhưng là bây giờ thì đã kéo màn, chỉ để lại mấy đạo dấu vết mờ mờ. Cái này cũng quá thần kỳ một chút. Lập tức. Nàng cảm thấy Yến Phong càng ngày càng thần bí. Lão nha hệ thống tình báo cơ hồ là vô khổng bất nhập. Ngay cả M quốc tổng thống ngày đó đồ lót là màu gì muốn tra được đến đều không phải là cái gì việc khó. có thể đối với Yến Phong tình báo lại nắm giữ cực kỳ có hạn. Tại hắn xuất hiện ở Hỗ Hải phía trước tất cả đều là trống rỗng. Hỗ Hải tứ đại gia tộc Tiêu gia con rể, đảm nhiệm, Tuần, Võ, ba nhà đã từng vô pháp vô thiên đại thiếu gia Cam Tâm cung kỳ thúc đẩy. Nắm giữ lấy một cỗ cường đại lực lượng thần bí, còn có một thân y thuật thần kỳ. Vũ Mạc Sầu hiện tại thật muốn một kiếm bổ ra Yến Phong đầu. Xem hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào. Đem nàng cọ rửa sạch sẽ đi ra câu nói đầu tiên. Chính là hỏi, người đến tột cùng là ai? Yến Phong chính ở trên ghế salon hút thuốc. Trong mắt đột nhiên bắn ra lạnh lẽo thấu xương lăng liệt hàn quang. Nói, người có thể gọi ta Diêm Vương. Cái gì? Người chính là Diêm Vương. Yến Phong quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng về sau. Nhâm Thiên Dương đám người lập tức cảm thấy chạy tới. Trên mặt đều mang theo là nam nhân đều hiểu cười ta. Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Mẹ nhà hắn, các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Lão tử cái gì cũng không làm. Thiết, độc chiếm liền độc chiếm chứ. Lại còn không thừa nhận. Khinh bỉ ngươi. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Biết rõ cùng đám này cầm thú căn bản là không giải thích được. Nói, đồ khoan lỗ, sự tình xử lý thế nào? Vũ Ngạo Trùng lập tức nói. Lão đại, người cứ yên tâm đi. Việc này ta là để cho Chí Lực đi làm. Những thi thể này hiện tại đoán chừng đều đã bị đốt thành mảnh vụn. Vậy là tốt rồi. Yến Phong lại đối với Chu Văn Khải nói. Khải tử, cục cảnh sát bên kia cũng phải an bài tốt. Miệng đều bế kín một chút. Chu Văn Khải cũng nói. Lão đại, ta cũng không có ngựa hồ. Ta chuyên môn để cho Tiền Thúc đi an bài. Cam đoan vạn vô nhất thất. Yến Phong gật gật đầu. Có tiền nhân an cái này đại bí thư đi chào hỏi. Đoán chừng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhâm Thiên Dương nói. Lão đại, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Yến Phong cười hắc hắc nói. Các ngươi hiện tại cần phải làm là nháo. Nháo càng lúc càng tốt. Ngày thứ hai, Tiêu gia, Tần gia, Nhâm gia, Chu gia, Vũ gia đột nhiên đều cùng vỡ tổ một dạng. Nhất là cái này mấy nhà đại thiếu gia cơ hồ đều biến thành tên điên. Dẫn một đám người cùng thổ phỉ giống như từng nhà lục soát. Cái này mấy nhà người cầm lái chẳng những không thêm ngăn cản. Lại còn hết sức phối hợp. Phát động bản thân tất cả lực lượng cùng quan hệ. Cơ hồ muốn đem Hỗ Hải cho lật qua một lần tới. Một mực kéo dài đến xế chiều. Mới có một cái lối nhỏ tin tức lặng yên truyền ra. Yến Phong tao ngộ lão nha ám sát. Hiện tại sinh tử chưa biết. Tung tích không rõ. Cái gì? Nhận được tin tức về sau. Trương Dương gương mặt kinh ngạc. Có chút không quá tin tưởng. Cái kia đem hắn làm cho giống như chó rơi xuống nước một dạng ra hỏa liền chết như vậy. Ha ha ha, cười to một tiếng truyền đến. Kim Hoành Tiêu mặt đỏ lên đi đến. Nói, đại thiếu, tin tức tốt a, Yến Phong chết rồi. Trương Dương lạnh rên một tiếng nói. Ta xem chưa hẳn đi. Chỉ cần không có nhìn thấy thi thể của hắn, liền không thể nhận định hắn đã chết. Yến Phong độc thân ba người xông vào hắn địa hạ thành. Đem hắn địa hạ thành giết không chừa mảnh giáp. Lão nha là mạnh, nhưng hắn không cho rằng lão nha tại không rất nhiều xuất động dưới tình huống có thể giết Yến Phong. Kim Hoành Tiêu cười hắc hắc nói. Lão nha xuất động tam đại A cấp sát thủ. Trong đó còn có một cái lão nha nhân vật trọng yếu. Coi như hắn không chết, đoán chừng cũng cách chết không được xa. Trương Dương gương mặt không tin. Nói. Người có thể thỉnh cầu lão nha xuất động tam đại A cấp sát thủ. Kim Hoành Tiêu cười cười xấu hổ. Nói, ta đương nhiên không có tư cách mời được đến ba tên A cấp sát thủ. Chỉ bất quá, Yến Phong đã từng chứa chấp lão nha một cái phản đồ. Hơn nữa còn tự tay giết lão nha ba tên B cấp sát thủ. Coi như ta không tìm bọn họ cũng sẽ bản thân tìm tới Yến Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.